Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, phù âm âm thầm đại lượng thu mua Lộ Thị cổ phiếu. Lại qua đi nửa tháng, Lộ Thị không có bất cứ nào khởi sắc, càng ngày càng suy tàn. Lộ phu nhân bắt đầu mưu hoa chính mình tài sản, năm đó nàng có thể cùng Lộ Hoa Hùng đồng cam cộng khổ. Nhưng này vài năm, nàng đã sớm nhìn thấu người đàn ông này. Loại thời điểm này, nàng cũng sẽ không lại phạm xuân. Lộ Chính Hoa năm nay mới 17 tuổi, đang tại thượng lớp 11, bởi vì chuyện trong nhà, bản thân hắn liền thập phần hướng nội, thành tích cũng càng ngày càng trượt, mỗi ngày giàu dĩ không vui. Chỉ tiếc, Lộ Thị vợ chồng lúc này đều không có ở ý, Lộ Chính Kha càng là mỗi ngày tìm không thấy bóng người. Hơn nữa từ ngày đó bắt đầu, Lộ Hoa Hùng ngừng hắn bạc, đi ngăn, hắn không thèm để ý, dứt khoát chuyển đến hắn cho Lưu Mộng Khiết mua phòng ở trong. Về Lộ gia, năm đó Lộ phu nhân không để ý khuyên can gả cho hai bàn tay trắng Lộ Hoa Hùng. Cùng hắn gian khổ dốc sức làm, trong lúc này, Lộ phu nhân lại trong lúc vô ý mang thai. Lộ Hoa Hùng chủ trương tiêu trừ hai tử, hắn đang tại dốc sức làm sự nghiệp, cần Lộ phu nhân toàn lực duy trì. Mà Lộ phu nhân nếu hơn hai tử, nhất định sẽ không lại có càng nhiều tinh lực. Hơn nữa, bọn họ cũng không có điều kiện dưỡng. Vốn hết thảy đều thương lượng hào. Được Lộ Hoa Hùng ngày thứ hai vừa lúc kiểm tra sức khỏe. Thầy thuốc nói cho hắn biết, hắn phương diện kia có chút vấn đề. Về sau tử tự gian nan, Lộ phu nhân thề chính mình không có phản bội hắn. Đây chính là hắn hai tử. Khi đó hai người cảm tình còn rất tốt. Lộ Hoa Hùng đương nhiên tin nàng, nhưng điều này làm cho Lộ Hoa Hùng do dự, này rất có khả năng là hắn đời này duy nhất hai tử. Sau đó Lộ Chính Kha ra đời, hắn quả nhiên cùng Lộ Hoa Hùng khi còn nhỏ lớn giống nhau như đúc. Lộ Hoa Hùng cũng bắt đầu vì nhi tử cao hứng, chỉ là tiệc vui chóng tàn, khi đó chính là gian nan nhất thời điểm, Lộ phu nhân mỗi ngày không rảnh mang hai tử. Lộ Hoa Hùng càng không thời gian, mà bởi vì hai người cố ý muốn tại cùng nhau, song phương phụ mẫu càng là bất hòa bọn họ lui tới. Hai người thậm chí bởi vì các loại việc vặt thường xuyên cãi nhau. Lộ Hoa Hùng ở trên thương trường xã giao, vĩnh viễn là say khướt trở về. Lộ phu nhân lạnh mặt cùng hắn đại náo. Thời gian lưu đi, hết thảy dần dần có chuyển cơ. Lộ Chính Kha 8 tuổi năm ấy. Trong nhà ngày dễ chịu khởi lên, ở thượng đại biệt thự, mụ mụ mang vàng mang bạc, ba ba mở ra hào xe, trong nhà có bảo mẫu có lái xe, được Lộ Chính Kha xảy ra vấn đề, hắn bất hòa người trao đổi, vĩnh viễn yên lặng chơi chính mình, lão sư phát hiện hắn không đúng, thông chi gia trưởng, Lộ phu nhân lúc này mới phát hiện, tại nhiều năm bỏ qua cùng gia đình ảnh hưởng xấu chung. Nhi tử đã muốn xuất hiện tự bế cùng cô độc vân vân phương diện bệnh trạng. Nàng muốn đem nhi tử bài trở về, nhưng Lộ Chính Kha lại không đồng ý cùng nàng cho Lộ Hoa Hùng ở chung. Sau đó không lâu, hai người tự hỏi nhiều lần, quyết định cứ như vậy nuôi hắn chậm rãi trị, bọn họ lại muốn một cái. 5 năm sau, Lộ phu nhân rốt cuộc lại mang thai, phu thê hai thanh đứa nhỏ này xem thập phần quan trọng. Không thể so Lộ Chính Kha, Lộ Chính Hòa là bị nhận chờ mong dưới sinh ra, vừa xuất sinh liền bị sủng ái xoay quanh, mọi người vây quanh hắn chuyển, gia đình giàu có điều kiện tốt, ngay cả Lộ Hoa Hùng, cũng bởi vậy cùng Lộ phu nhân cảm tình trở nên bình thản khởi lên. Bọn họ không nghĩ lại có một cái bệnh hai tử, bọn họ dần dần lại không để mắt đến đại nhi tử. Ở trong mắt bọn hắn, hắn đã là mất mặt không làm cho người thích bệnh hai tử. Được Lộ Chính Kha thân mình cũng không nhiều sao nghiêm trọng. Chỉ là không yêu nói chuyện, không yêu cưới, bất hòa phụ mẫu trao đổi. Có lẽ, người trời sinh chính là bất công đi. Tại Lộ Chính Kha 15 tuổi trung khảo thời điểm, hắn thi hạng nhất, được chờ hắn về nhà. Phụ mẫu đều không tại, bọn họ mang theo đệ đệ đi du lịch. Phụ mẫu căn bản là không nhớ lại đại nhi tử trung khảo sự. Lộ Chính Kha hắc ám mặt, lúc này mới triệt để bạo phát ra. Hắn đối đệ đệ rất tốt, nhưng Lộ Chính Hòa vẫn quấn hắn. Sau đó hắn mang theo Lộ Chính Hòa đi ra ngoài, đem Lộ Chính Hòa ném tới bỏ hoang trong công viên, cùng sử dụng thạch đầu đập bị thương đầu của hắn cánh tay. Lộ Chính Kha ngược lại đi đồ thư quán, đợi cả một ngày về nhà, quả nhiên phụ mẫu tại lo lắng tìm kiếm đệ đệ. Đương nhiên, cuối cùng Lộ Chính Hòa bị người khác phát hiện đưa đến bệnh viện. Thông chi Lộ thị vợ chồng, người tìm trở về, Lộ Chính Hòa khóc thê thê thảm thảm, không bao giờ cùng ca ca chơi. Lộ thị vợ chồng cũng bắt đầu đề phòng đại nhi tử, không chuẩn hắn tiếp cận tiểu nhi tử. Lộ Hoa Hùng càng là trực tiếp hung hăng trừ hắn một trận, đem hắn nhốt tại hắc ám trong phòng chỉnh chỉnh mấy ngày. Đối với hắn lại không có sắc mặt tốt, nhưng sự tình còn chưa xong. Lộ Chính Kha thô bạo càng ngày càng khống chế không được. Tại một lần tan học về nhà sau, Lộ phu nhân tại phòng bếp cho tiểu nhi tử làm hảo ăn, chuẩn bị cho hắn sinh nhật. Lộ Hoa Hùng còn chưa có trở lại, Lộ Chính Kha nhìn kia mềm mại xinh đẹp bánh ngọt, triệt để bạo phát, hắn giống nổi điên một dạng, đem túi sách ném xuống đất, tiến lên tại Lộ phu nhân thét chói tai trung tướng bánh ngọt ném xuống đất ngã thành nát nhừ. Sau đó cầm hoa quả dao xông lên lâu, Lộ phu nhân theo sau theo ngăn cản hắn, Lộ Chính Kha dùng dao chọc hướng đệ đệ, bị Lộ phu nhân từ phía sau ôm lấy, mũi dao cắt qua Lộ Chính Hòa bả vai đến xương quai xanh. Lập tức bị bảo mẫu mang đi, Lộ Chính Kha bị người hầu nhóm cùng nhau khống chế được. Lộ Hoa Hùng nghe tin tức, vội vã theo tình nhân trên giường đứng lên, nhanh chóng đi ra đuổi. Nhìn thấy tiểu nhi tử thương thế, hắn rốt cuộc không thể chịu đựng được, trực tiếp đem Lộ Chính Kha đưa vào bệnh viện tâm thần. Nói thẳng nói cho thầy thuốc hảo hảo quản giáo, tốt nhất vĩnh viễn không muốn khiến hắn đi ra, đối ngoại thì là nói đại nhi tử đi nước ngoài cầu học. Lộ Chính Kha như vậy ở bên trong ngốc 3 năm, từ lúc mới bắt đầu bén nhọn đến cuối cùng bình tĩnh. Lộ Chính Kha rốt cuộc thành người bình thường. Hắn thành một cái khuyết thiếu phụ mẫu yêu người thiếu niên bộ dáng. Lạnh lùng, tùy ý, hắn đem chính mình thật sâu che giấu, dụng hết toàn lực học tập những kia cái gọi là người bình thường nên có bộ dáng. Tại ngẫu nhiên thời điểm, Lộ phu nhân sẽ đến nhìn hắn, hắn bắt đầu nhu thuận, khóc, hiểu chuyện, rốt cuộc có một ngày, hắn nhìn thấy hắn đệ đệ Lộ Chính Hòa, 6 tuổi hài tử thiên chân thuần túy. Cùng hắn hoàn toàn khác biệt, hắn đã sớm không hề ghi hận ca ca thù, tại Lộ Chính Kha ôn nhu mà tràn ngập hối hận giải thích sao. Lộ Chính Hòa khẩn cầu phụ mẫu đem ca ca phóng ra đến. Lộ Chính Kha bởi vậy, mãi cho tới bây giờ, nhưng hắn tật xấu lại càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ có sát hại cảm giác làm cho hắn khoái hoạt, làm cho hắn cảm giác mình đây là sinh mệnh, đây là sống. Lưu Mộng Khiết vừa mới bắt đầu hoàn hảo, dần dần có chút sắc mặt không xong, nàng thân mình còn thật không tính là ngại nghèo yêu giàu loại người như vậy. Mặc dù có hư vinh tâm thích tiền tài, nhưng là thật sự thích người, nàng lại là đích xác sẽ chân tâm tướng đãi, được Lộ Chính Kha trước không cùng nàng sinh hoạt chung một chỗ. Cũng liền không nhiều như vậy ma sát, mỗi một lần xuất hiện đều là đại thủ bút, mua cho nàng lễ vật. Bá đạo vì nàng làm hết thảy, lãng mạn lại tốt đẹp, che đậy Lưu Mộng Khiết hai mắt, nhưng là Lộ Chính Kha người này rút đi hào quang sao? Hắn chỉ là cái sẽ không nấu cơm, sẽ không giặt quần áo, sẽ không công tác. Chọn tam lấy tứ, tính tình âm tình bất định, thời khắc đều sẽ vì việc nhỏ mang thù, chiếm hữu dục cường đến biến thái người đáng sợ. Lưu Mộng Khiết mỗi ngày tại hắn an bài đại học trong lên lớp. Xong đi kiêm chức, nàng hiện tại đương nhiên không có ở phồn thế. Sau đó đi chợ mua thức ăn trở về cho Lộ Chính Kha nấu cơm ni này đều không tính cái gì. Nhưng Lộ Chính Kha đối với nàng mỗi ngày muộn về nhà đều phi thường sinh khí. Luôn luôn sầm mặt phát giận, Lưu Mộng Khiết mỗi khi đều kinh hồn táng đảm, tổng có giống hắn sẽ giết người ảo giác. Này ngày, Lưu Mộng Khiết đem làm tốt đồ ăn bưng lên bàn. Nhìn nằm trên ghế salon sầm mặt không ngừng đổi đài người. Cố gắng dơ dơ lên khuôn mặt tươi cười. Chính Kha, ăn cơm, hắn một trận, đem điều khiển từ xa buông xuống, chân dài một bước vượt qua đến ngồi xuống, nhìn trên bàn đơn giản mấy thứ món ăn, giật giật hai má, nghĩ đến này là Lưu Mộng Khiết tự tay vì hắn làm. Hắn lại liễm mày bưng lên bát yên lặng ăn, kỳ thật hắn thực quý trọng Lưu Mộng Khiết nguyên nhân, một đại bộ phận ở chỗ cô gái này cho hắn cảm giác ấm áp mềm mại, thân thế đáng thương lại thập phần kiên cường, cho quan tâm che chở, mang theo nữ tính đặc hữu ôn nhu, điều này làm cho hắn vô cùng mê luyến, hơn nữa điên cuồng muốn một mình giữ lấy. Chưa từng có nhân tượng nàng như vậy quan tâm hắn, tự tay nấu cơm cho hắn, ôn nhu cùng hắn nói giỡn, từ trước đến nay không hướng hắn tìm lấy trang sức châu báu linh tinh gì đó. Với hắn mà nói, này quá khó được, Lưu Mộng Khiết trương mở miệng, vài lần muốn nói cái gì, cuối cùng lại buông tay, chỉ là một lát, lại muốn mở miệng, Lộ Chính Kha sắc mặt dần dần trầm xuống, tâm tình cũng dần dần âm trầm, hắn yên lặng ăn một chén cơm, buông xuống bát đũa, rũ con mắt, Mộng Khiết, ngươi muốn nói cái gì? Ngữ điệu ôn nhu, nhẹ bẫng, Lưu Mộng Khiết thấy hắn hỏi, siết chặt trong tay chiếc đũa. Trầm mặc một cái chớp mắt, cuối cùng quyết định vẫn là ngả bài hảo. Chính Kha, ta suy nghĩ rất lâu. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Chúng ta, nàng dừng lại, bị đối diện Lộ Chính Kha không gợn sóng ánh mắt nhìn thẳng. Nhất thời nói cái gì đều cũng không nói ra được. Làm sao, chúng ta không phải rất tốt sao? Hắn cười cười, nhẹ giọng hỏi, chúng ta nhanh không có tiền. Cho nên, ngươi muốn hay không, tìm cái công tác, Lưu Mộng Khiết cười khó coi, nuốt trở lại nguyên bản lời muốn nói. Lộ Chính Kha cười ôn nhu, thân thủ lại đây một phen nắm chặt tay nàng, Lưu Mộng Khiết một cái co quắp, lại cường từ nhẫn nại, hướng về phía hắn cười tối nghĩa. Mộng Khiết, ta liền biết, ngươi là cái hảo nữ hài, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Không, không có đây, nàng cố gắng chấn định. Nhỏ giọng trả lời, ta mỗi ngày kiêm chức tiền kiếm được cũng không đủ chúng ta lưỡng sinh sống. Hơn nữa, ngươi cũng không thích ta trở về quá muộn không phải sao? Đối, vất vả ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi chịu khổ. Rất nhanh, ngươi liền sẽ là đường thái thái. Nhà giàu thái thái, hắn lôi kéo tay nàng, tại bên môi một nụ hôn, chậm rãi cười, phù âm níu chặt nghiêm trưng lưng thịt. Trên mặt đen mấy tầng, nghiêm trưng tùy ý nàng chọc ghẹo, chính là bất động như núi. Nàng nổi nóng đến, nhấc chân ngoan đạp hắn vài cái. Ngươi tránh ra cho ta. Lộ thị đóng cửa đã muốn rõ ràng. Bao nhiêu người nhìn chằm chằm này khối thịt mỡ. Nàng lúc này sao có thể lơ là làm tạp, không đem nó cắn tới tay. Nàng tuyệt sẽ không ngã xuống. Nghiêm trưng thẳng tắp đứng, thấy nàng từ trên giường vượt qua. Cũng vài bước vượt qua đi che ở trước mặt, phù âm quay đầu, hắn lại về đến bên này. Nghiêm trưng, ta muốn đi công ty. Ta đã muốn thông chi bí thư. 10 giờ muốn họp, hiện tại đã muốn 9 giờ rưỡi. Nghiêm trưng mím môi, trên mặt vài phần cố chấp. Bình thường hắn luôn luôn theo nàng, nhưng là hôm nay nàng sốt cao 39 độ tam. Cứ như vậy, người này đánh chết không đi bệnh viện. Thế nào cũng phải đi công ty, ngươi không đi bệnh viện có thể. Lưu Mụ gọi điện thoại thông chi thầy thuốc gia đình, rất nhanh liền đến, ngươi muốn làm gì, đều phải đợi thân thể hảo lại nói. Lão nương tốt được thực, nàng hỏa khí lên đây, đối với hắn thối tính tình quen, không cái cố kỵ, hôm nay nàng hẹn Lộ thị mấy cái tiểu cổ đông, muốn thu mua bọn họ trên tay cổ phiếu, đến thời điểm thêm vào cùng một chỗ. Cũng có 15%, cùng nàng nguyên bản trên tay thu mua cùng nhau, chính là chỉnh 32%, Tống thị tài đại khí thô, nguyện ý lúc này đứng ra sát nhập Lộ thị, đem phiêu lưu cùng nhau gánh vác, tin tưởng đến thời điểm, trừ Lộ Hoa Hùng, không có người sẽ phản đối, chung quy cổ đông đều là thương nhân, rõ ràng lúc này Lộ thị không được, chỉ cần có thể tiếp tục kiếm tiền. Ai đương ra có cái gì khác biệt, nàng hôm nay thật vất vả đem vài người ước đến cùng nhau đàm. Nếu là trì hoãn, bị người khác đoạn hồ, nàng Tống phụ âm trắng hỗn mấy năm nay thương trường, Nghiêm Chưng không nghe, cúi người đem nàng một phen ôm ngang lên, cả người đều nóng lên, nàng như thế nào còn như vậy thanh tỉnh, Huyên như vậy có lực. Nghiêm Chưng, Tống thị đối với ta có bao nhiêu quan trọng ngươi biết đến. Liên quan đến nó phát triển, cơ hội lần này ta không thể bỏ qua. Lão công a, nàng nói xong lời cuối cùng nóng nảy, giống lên một câu, quả nhiên hắn khống chế không được đỏ lỗ tai. Cúi đầu thấy nàng chau mày lại cầu xin bộ dáng, ngày thường cường thế người lúc này mềm mềm, hai má đốt đỏ bừng, viên kia tâm cũng theo mềm nhũn. A, Lưu Mụ há to miệng, nhìn hai người thân mật tư thế, bình thường hai người chủ yếu là thân mật quen, biệt thự này người cũng liền không nhiều nghĩ. Hơn nữa phụ âm thích cùng hắn một mình ở chung, bình thường đều phái người ra ngoài. Lúc này xem như lần đầu tiên tại Lưu Mụ trước mặt như vậy thân cận. Còn gọi lớn tiếng như vậy lão công, Nghiêm Chưng nhất thời mặt đỏ tai hồng, tay chân cương ngạnh một lát, một cổ họng, Lưu Mụ, nhường thầy thuốc gia đình đi Tống thị, đến phụ âm văn phòng đến xem, chúng ta đi trước, nói xong ôm người vội vàng xuống lầu. Phụ âm cái này vui vẻ, ôm cổ hắn, đầu dương lên thấu đi lên. Bẹp một ngụm vang dội thân tại hắn má bên cạnh. Cảm ơn lão công tương đương, Lưu Mụ giật mình đã tỉnh hồn lại. Nhìn hai người đi ra đến phòng ngủ, vỗ đầu, ai nha, xem ta này bạch hoạt, như vậy rõ rệt như thế nào liền không nhìn ra đâu. Rất sớm trước Nghiêm Chưng liền xuất nhập phù âm phòng như vào chỗ không người. Thật nhiều lần phù âm cáu kỉnh sinh bệnh hoặc là cái gì khác. Nghiêm Chưng đều là cả đêm chờ ở trong phòng, người nói đều như vậy rõ ràng, bọn họ như thế nào vẫn không nghĩ đến kia một cha đâu. Hết chương.